Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, sinh mệnh lực cường đại chỗ tốt. Oanh, bạo phát toàn lực thất trưởng lão mặc dù không có dùng hồn kỹ, nhưng là toàn lực một chùy nện như điên mà ra, cùng Diệp Vũ Long chảo va chạm, bạo phát chấn thiên oanh minh. Thối lui đến rất xa trực hệ các đệ tử lỗ tai ong ong. Có chút choáng đầu, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Còn lại bốn trưởng lão hiện lên chiến đấu bốn phương tám hướng. Ào ào đánh tan tác động đến mà đến lực lượng. Để tránh trực hệ đệ tử bị tác động đến còn có nơi này bị hủy. Va chạm nháy mắt, thất trưởng lão sắc mặt đại biến. Trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra xa 10 mét, sau khi hạ xuống liền lùi lại 5 bước mới giữ vững thân thể. Mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm ra một cái vết chân sâu hoắm. Núi đá nứt toác, thất trưởng lão cánh tay phải đau đớn run lên. Mày nhăn lại, bởi vì đau, cũng bởi vì chấn kinh. Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Đậu đen rau muống nói, ngươi không phải không dùng toàn lực sao? Quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi chân tướng định luật a. Thất trưởng lão nghe không? Rõ Diệp Vũ đang nói cái gì? Nhưng sắc mặt hắn khó coi. Rất mất mặt, vừa mới lời thề son sắt nói nhiều nhất chỉ dùng ngũ thành thực lực. Coi như thấy được Diệp Vũ thực lực, cũng sẽ không dùng toàn lực. Nhưng bây giờ, chính mình lại dùng. Thất trưởng lão vốn là muốn nói mình nhận thua. Nhưng Diệp Vũ ngoắc ngón tay nói, đến, tiếp tục, thì dùng toàn lực của ngươi, chỉ dùng ngũ thành, thật để cho ta sẽ không cảm thấy hứng thú. Diệp Vũ chiến ý bốc lên, muốn còn sảng khoái hơn chiến đấu một phen, ta dùng toàn lực, đã vi phạm với ta nói tới, hẳn là ta thua, thất trưởng lão khó khăn nói ra miệng, ta nói, để ngươi toàn lực ứng phó, tới đi. Đừng nói nhảm, Diệp Vũ trực tiếp xông lên. Thất trưởng lão nói, vậy thì tốt, đợi chút nữa thua cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Nguyên bản chính mình nhận thua, cảm thấy Diệp Vũ cần phải rất tình nguyện, nhưng lại để cho mình tiếp tục. Tất cả mọi người ngạc nhiên, rõ ràng có thể thắng, tại sao muốn tiếp tục chiến đấu? Cái này Diệp Vũ thực lực quá kinh khủng a. Vừa mới thất trưởng lão thật dùng toàn lực, tuy nhiên không dùng hồn kỹ, nhưng đây chính là phong hào đấu la nhất kích, hơn nữa là dùng hạo thiên chùy, vậy mà không có đem Diệp Vũ trọng thương. Thất trưởng lão ngược lại bay ra ngoài, cái này Diệp Vũ không phải phụ trợ sao? Làm sao có cường đại như vậy lực lượng? Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh hãi, nghĩ mãi mà không rõ. Bốn trưởng lão càng thêm kinh ngạc, bọn họ biết vừa mới lão thất cái kia một chùy, đúng là toàn lực, cho dù là 89 cấp hồn đấu la đối mặt, cũng sẽ thụ thương tổn, huống chi Diệp Vũ chỉ là 68 cấp hồn đế. Theo chiến đấu bắt đầu, oanh minh không ngừng, hai bóng người nhanh chóng va chạm, tất cả mọi người sợ ngây người, Diệp Vũ tốc độ. Vậy mà có thể theo kịp phong hào đấu la tốc độ. Chuẩn xác mà nói là Diệp Vũ một mực tại chủ động công kích. Mà thất trưởng lão lâm vào bị động. Hết sức chăm chú cảm ứng. Trường mi trưởng lão kinh thán. Võ hồn điện vậy mà chọc tới dạng này một cái yêu nghiệt. Qua không được mấy năm. Sợ sẽ là võ hồn điện chung kết. Đúng vậy a, 68 cấp. Vậy mà nắm giữ không kém cỏi 91 cấp mẫn công hệ phong hào đấu la tốc độ. Đồng thời lực lượng vậy mà cùng hiện tại lão thất tương xứng. Sự cường đại của hắn không chỉ có bởi vì kinh khủng hồn hoàn phối trí, còn có 5 khối hồn cốt, đặc biệt là đùi phải xương, lại là 100.000 năm. Không, hồn cốt hiện ra màu đỏ sậm, có thể là hơn 100.000 năm. Thật không biết là như thế nào lấy được. Bốn trưởng lão đã hoảng sợ thất sắc, đồng thời thầm nghĩ lấy về sau muốn đối Diệp Vũ khách khí chút. thất trưởng lão hoàn toàn bị đè lên đánh. Tâm lý tức giận, chính mình thế nhưng là phong hào đấu la, vẫn là cường công hệ. Võ hồn là hạo thiên trùy, lại bị một cái phụ trợ đè lên đánh. Thất trưởng lão trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, đồng thời sử dụng võ hồn phân thần. Hai tay nắm hai thanh hạo thiên trùy, trùy bính chừng dài 30 mét, đầu búa như là hai tòa núi nhỏ đồng dạng. Tuy nhiên võ hồn biến lớn, nhưng thất trưởng lão tốc độ cũng không chậm, ngược lại ẩn ẩn tăng lên một số. Thất trưởng lão bắt đầu chủ động công kích, mỗi một nện uy lực đều là cực kỳ khủng bố, nhưng Diệp Vũ vậy mà có thể nhẹ nhõm né nhanh qua đi. Để hắn hoảng sợ, rõ ràng hạo thiên trùy theo Diệp Vũ phía sau gào thét, vậy mà nhìn cũng không nhìn lại tránh được. Bốn trưởng lão nhìn nhau, cái này là thông qua cảm ứng không khí ba động dự phán đối phương công kích quỹ tích. Bốn người kinh hãi cùng cực, đổi lại bọn họ cũng khó khăn làm đến. Đồng thời Diệp Vũ không chỉ có thể dự phán, trốn tránh đánh trả tốc độ rất nhanh, liền như là không thông qua thần kinh truyền vào đồng dạng. Hoàn toàn là theo bản năng, Diệp Vũ cùng thất trưởng lão đánh, tự nhiên là muốn ma luyện chính mình, còn muốn tiếp tục nắm giữ cái này cảm ứng công kích phương thức. Diệp Vũ thì kêu hắn tự tải cực ý công. Diệp Vũ toàn lực, phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người, đã mạnh hơn 89 cấp, nhưng không thể nói đã đạt đến 91 cấp phong hào đấu la tầng thứ. Dù sao, 89 cấp hồn đấu la cùng 91 cấp phong hào đấu la ở giữa thế nhưng là một đạo cử. Đại đường ranh giới, cho nên, luận thực lực, thất trưởng lão tự nhiên trên mình, nhưng Diệp Vũ muốn chính là như vậy, bởi vì sẽ có áp lực, mới có thể tạo được ma luyện tác dụng. Đồng thời, một mực đánh xuống, Diệp Vũ tin tưởng cho dù chính mình thực lực không địch lại thất trưởng lão, nhưng là bỏ đi hao tổn, khẳng định là mình thắng. Rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng, hai người không ngừng lấp lóe va chạm, tác động đến ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Một giờ đi qua, Đường Khiếu cũng đứng ở chung quanh, tiêu trừ cái này tác động đến ra lực lượng. Nếu như không có bốn trưởng lão cùng Đường Khiếu, những ngọn núi xung quanh đã san thành bình địa. Không ngừng chiến đấu, thất trưởng lão trong lòng hoảng sợ. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, nhưng phản ứng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mình đã rất khó công kích đến Diệp Vũ, trừ qua chính diện va chạm, cơ hồ dần dần không cách nào đánh lén đến Diệp Vũ. Phản ứng tốc độ chỉ có thể thông qua chiến đấu tích lũy, cho dù mẫn công hệ phong hào đấu la cũng không có như thế phản ứng nhanh. Chung quanh, Trường Mi trưởng lão kinh thán, hoàn toàn không nhìn liền có thể tránh thoát lão thất công kích. Đồng thời phản ứng rất nhanh, hắn là làm sao làm được, điểm này xác thực không thể tưởng tượng, phải biết làm ra bất kỳ phản ứng nào, đều là muốn đi suy nghĩ, trước suy nghĩ, tại làm ra phản ứng, theo ngũ giác đến đại não, lại thông qua thần kinh truyền đến thân thể đạt được chỉ lệnh tại làm ra đáp lại, cần phải hao phí thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không một giây ngắn như vậy. Nhưng cho dù dạng này ngắn ngủi thời gian, tại phong hào đấu la tầng thứ trong chiến đấu, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn tựa hồ không ngừng chỉ là thông qua thân thể, không khí lưu động cảm ứng công kích, thật là bằng vào thân thể mỗi cái vị trí tự mình phán đoán phản ứng hành động. Loại này tránh né, pháp không có khả năng có người làm đến, có người cũng từng nghĩ đến, nhưng muốn làm đến là không thể nào. Không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ một số, thật sự là khủng bố. Không chỉ có nắm giữ không so phong hào đấu la kém bao nhiêu lực lượng, tốc độ, phòng ngự, theo lão thất trạng thái có thể nhìn đến, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đồng thời hạo thiên trùy uy lực cũng giảm xuống không ít. Thất trưởng lão trên người xác thực rất đau, cho dù Diệp Vũ phản ứng còn không có như vậy hoàn mỹ. sẽ bị chính mình ngẫu nhiên công kích đến, nhưng mình vậy mà cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Đồng thời, chính mình Hạo Thiên Trùy uy lực hạ thấp tốt nhiều. Thất trưởng lão cắn răng kiên trì, chính mình thế nhưng là phong hào đấu la, đồng thời dùng toàn lực, sao có thể thua với một cái hồn đế? Như thế về sau sẽ làm cho cả tông môn người chế nhạo. Rầm rầm rầm, chiến đấu tiếp tục, trực hệ các đệ tử đã nhìn ngây người. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài đến một ngày một đêm. Diệp Vũ tuy nhiên thực lực không địch lại, nhưng không có nghĩa là sẽ không thắng. Bởi vì bỏ đi hao tổn, cho dù là 91 cấp phong hào đấu la, chính mình cũng có thể miễn cưỡng chiến thắng. Dù sao, hồn kỹ gia trì sinh mệnh lực, còn có bất bại lĩnh vực của mình sinh mệnh lực cực mạnh. Diệp Vũ hiện tại cảm nhận được sinh mệnh lực cường đại chỗ tốt. Cũng nghĩ đến One Piece bên trong Kaido vì cái gì bị trở thành đơn đấu mạnh nhất. Thực lực tự nhiên không bằng dâu trắng, nhưng bằng mượn kinh khủng sinh mệnh lực, một mực đánh tới đằng sau, dâu trắng cũng sẽ bị giết. Diệp Vũ có thể thắng, liền là bởi vì sinh mệnh lực cường đại, đồng thời còn có thể hồi máu. Lúc này, thất trưởng lão đã tình trạng kiệt sức, toàn thân là thương tổn, cực kỳ chật vật. Thất trưởng lão khom người miệng lớn thở dốc liên tục khoát tay. Không đánh không đánh, thật là quái vật a. Hắn biết tiếp tục nữa, chính mình tất thua, cho nên hắn nhận thua. Chung quanh yên tĩnh một mảnh, 91 cấp phong hào đấu la thất trưởng lão, dùng toàn lực đối Diệp Vũ cũng không có thắng, đồng thời nhận thua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.